Quan môn, chương 19 Diệp gia chúng ta không cần đứng thành hàng, tranh con, cháu nói khai chiến thì khai chiến, tổng thống Mỹ là cháu nuôi đó sao? Diệp lão gia tử mắng hai câu, phát tiết bất mãn một trận, rồi lại hỏi. Căn cứ ở đâu? Diệp Khai thấy Diệp lão gia tử hỏi mình, liền đem chuyện mình cùng Chung Ly Dư bàn bạc trước đó lật ra nói lại một phen với Diệp lão gia tử, đơn giản chính là chi tiêu quân phí, lợi ích vốn liếng tập đoàn, việc tiêu thụ súng ống đạn dược vân vân. Người Mỹ đang lo lắng không cách nào danh chính ngôn thuận tham gia vào sự kiện vùng Trung Đông, kết quả Iraq lại đưa lên lý do thích hợp như vậy, cháu cũng đang hoài nghi hai bên đang diễn kịch đó thôi. Như vậy tốt rồi, quân đội mẫu hạm Mỹ đều chạy tới vịnh Ba Tư rồi, đao bén đã rút thật khó trở vào vỏ, huống chi cây đao của người Mỹ sắc bén vô cùng. Diệp Khai nói với Diệp lão gia tử. Diệp lão gia tử nghe xong lời phân tích của cháu trai ngược lại lộ ra một ít thần sắc ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh lại hỏi. Cho dù người Mỹ muốn đánh một trận, nhưng cháu làm sao có thể khẳng định giá dầu quốc tế nhất định sẽ đại ngã? Theo đạo lý mà nói, một khi bộc phát chiến tranh lại nằm ngay gần vịnh Ba Tư, sản lượng dầu thô quốc tế nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, dựa theo quan hệ cung cầu mà xem, giá dầu sẽ tăng vọt lên mới đúng. Đối với điều này các nhà phân tích quốc tế đều cho rằng như vậy, nhưng không biết Diệp Khai làm sao dám chuẩn xác khẳng định giá dầu nhất định sẽ đại ngã. Bên trong này còn có một nguyên nhân, là có quan hệ tới đám phương Tây. Diệp Khai nói với Diệp lão gia tử. A, nói nghe một chút. Quả nhiên Diệp lão gia tử cảm thấy thật hứng thú hỏi thăm. Diệp Khai nói. Tình thế kinh tế đám Tây Dương phi thường không xong, nơi phát ra ngoại hối trên cơ bản đều dựa vào xuất khẩu dầu thô mà có được. Hôm nay giá dầu tăng vọt đối với bọn hắn mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng đối với người Mỹ mà nói lại rất không ổn, cho nên bên Nhà Trắng có thể sẽ mượn cơ hội khai chiến với Iraq mà công khai đưa ra chính sách khống chế giá dầu, đem giá dầu quốc gia một lần nữa kéo tới khoảng 20 đô la. Khách quan mà nói, Iraq quấy rối như vậy, xuất binh đánh Kuwait, giá dầu quốc tế tăng vọt, người Liên bang Xô Viết lấy được chỗ tốt, cho nên bọn hắn ôm thái độ trong vấn đề này chính là càng loạn càng tốt, giá dầu bị nâng cao. Lối ra dầu thô của Liên bang Xô Viết sẽ chịu kích thích rất lớn, thu nhập tăng vọt thì tình thế kinh tế trong nước sẽ chuyển biến tốt đẹp, áp lực của chính phủ sẽ nhỏ hơn. Cho nên mặc dù là người Mỹ có ý định xuất binh đánh Iraq, thay Kuwait xuất đầu, người Liên bang Xô Viết phản ứng cũng không mãnh liệt, ở trong đó tự nhiên là bị ảnh hưởng bởi giá dầu. Nhưng người Mỹ cũng không phải kẻ đần, theo trong ấn tượng của Diệp Khai, tự hồ Tổng thống Mỹ đã cân nhắc vận dụng chiến lược dầu mỏ dự trữ đến bình ức giá dầu quốc tế. Tuy những chuyện này nếu tách ra mà phân tích cũng không phải là chuyện đại sự gì, thế nhưng một khi sâu chuỗi lại mà xem, không đơn giản như vậy, rất nhiều tình thế quốc tế mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng. Nếu là như vậy người Liên bang Xô Viết xem như phải nhảy dựng rồi. Diệp lão gia tử nghe xong lời phân tích của Diệp Khai, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ Diệp Khai có thể phân tích được thấu triệt như thế. Đâu chỉ nhảy dựng đơn giản như vậy, nếu như sự tình dựa theo phân tích của cháu phát triển, cháu đoán chừng Liên bang Xô Viết trong vòng một năm sẽ giải thể, đế quốc lão đại sụp đổ, nước Mỹ sẽ trở thành siêu cường quốc duy nhất trên thế giới, chủ đạo toàn bộ tình thế của thế giới. Diệp Khai mượn cơ hội này đem lời trong lòng mình nói ra hết thảy. Nói chuyện giật gân. Diệp lão gia tử nghe xong rất không khách khí phê bình Diệp Khai một câu. Nói thật ra tin tình báo của Diệp lão gia tử tự nhiên càng thêm phong phú hơn một ít, cũng càng thêm chuẩn xác một ít. Đối với tình thế của Liên bang Xô Viết ông vẫn tương đối hiểu rõ, chỉ là tuy ông cảm thấy tình thế kinh tế của Liên bang Xô Viết khó khăn, nhưng thực sự không tới mức phải suy sụp như vậy, dù sao cũng là quốc gia lớn nhất thế giới, quân lực truy đuổi theo ngang ngửa với siêu cường quốc như nước Mỹ, làm sao dễ dàng nói suy sụp thì suy sụp đây. Thế nhưng nghe lời phân tích của Diệp Khai, tự hồ chuyện Liên bang Xô Viết giải thể sẽ diễn ra trước mắt, ông làm sao có được lòng tin như vậy? Mỏi mắt mong chờ. Diệp Khai cũng không tranh luận với lão gia tử, chỉ rất có lòng tin trả lời một câu. Diệp lão gia tử nhìn cháu trai, cũng không tiếp tục bác bỏ hắn, chỉ hỏi. Số tiền này lúc nào có thể trả trở về? Ông muốn hỏi dĩ nhiên là 300 triệu tài chính thông qua tay nhị lão gia tử từ tài khoản bí mật của quân đội chuyển đi ra ngoài kia. Chuyện này mặc dù không có mấy người biết rõ, thế nhưng cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đứng ở vị trí của Diệp lão gia tử cùng nhị lão gia tử mà xem, cho dù số tiền kia vốn gốc không về, cũng có thể tìm được lý do qua loa tắc trách cho qua, nhưng bọn họ căn bản không phải loại người xử lý công việc hồ đồ như vậy, cũng không hề có ý nghĩ tham ô tư lợi, cho nên vấn đề về số tiền kia nhất định phải hiểu rõ tinh tường. Phải biết rằng dự trữ ngoại hối trong nước năm nay chỉ khoảng 11 tỷ đô la, Diệp Khai thoáng chốc đã vận dụng tới 6.000 vạn đô la, đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, tuy nằm trên tài khoản bí mật của quân đội, nhưng sẽ không tránh khỏi đôi mắt của người có lòng dạ. Cho dù Diệp lão gia tử đối với một phen phân tích của Diệp Khai cũng có chút thưởng thức, thế nhưng nếu như không phải do nhị lão gia tử cùng Diệp Khai một mình động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bọn họ làm bừa như vậy. Ngày 20 tháng sau, nhất định sẽ đem tiền trả trở về. Diệp Khai lại cam đoan lần nữa. Thật sự có nắm chắc như vậy? Diệp lão gia tử lại hỏi, hắn không biết niềm tin của Diệp Khai từ đâu mà đến. Yên tâm đi, ông nội. Diệp Khai cười hồi đáp. Cho dù người Mỹ không động thủ, dựa theo xu thế giá dầu quốc tế hiện tại cũng không khả năng duy trì vận hành trên giá cao như vậy, ngã xuống là chuyện nhất định, ít nhất cháu sẽ không thâm hụt tiền, có chút lợi nhuận là không cần lo lắng. Nếu như lợi nhuận quá ít thì tối đa cháu đem tài chính trả trở về, sẽ đem hai thành cổ phần hạng mục bất động sản thành Tây giao cho quân đội là tốt rồi, sẽ không ai có thể tìm ra được tật xấu bên trong cả. Diệp lão gia tử sau khi nghe xong trong nội tâm thoáng cân nhắc, lập tức nở nụ cười. Cháu đúng là tiểu hồ ly. Nếu như dựa theo lời nói của Diệp Khai, sự tình không được thuận lợi, cần bồi cho quân đội hai thành cổ phần công ty, đối với hắn cũng không phải tổn thất gì, dù sao hắn biết rõ hạng mục bất động sản chỉ cần tiếp tục vận chuyển, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, chỉ là tình huống thực tế không cho phép mà thôi, nhưng nếu như dính tới bên quân đội, tình huống sẽ khác hẳn. Chính phủ địa phương cho dù muốn làm khó dễ, ai lại dám nói này nói kia với hạng mục có quân đội tham gia. Biểu hiện bên ngoài Chung Ly gia có hại, thế nhưng nếu tinh tế tính toán ra, hạng mục kia nói thế nào đều rất có lợi nhuận. Nếu như cháu đã có lòng tin như vậy, vậy ông nội chờ cháu một tháng lại có làm sao? Cuối cùng Diệp lão gia tử mở miệng, có chút hào khí nói. Tâm tư của tiểu tử ngươi ông nội cũng biết đến, vậy bây giờ ông nói thẳng với cháu, mặc kệ người khác giày vò như thế nào, Diệp gia chúng ta, không cần đứng thành hàng.